Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258. Chương 1258. World Cup khai mạc. 2018 năm mùa hè. Toàn thế giới địa phương náo nhiệt nhất có lẽ chính là Nga rồi. Ở 2018 năm ngày 14 tháng 6. 2018 năm Nga World Cup khai mạc thức ở Moscow Luniki sân thể dục chính thức trình diễn. Đây là một trận thuộc về toàn thế giới fan hâm mộ thịnh yến. Người ngoài hành tinh Ronaldo ra sân, FIFA chủ tịch đích thân tới, các quốc gia nguyên đầu lộn xộn đến, âm nhạc vũ đạo lộng lẫy. Cái này trận kích động lòng người khai mạc thức làm cho tất cả mọi người tâm sôi sùng sục. Mà đối với fan hâm mộ tới nói, chân chính World Cup điểm xuất phát là trận đầu tranh tài bắt đầu. Năm nay World Cup mở màn chiến là chủ nhà Nga giao đấu châu Á đội mạnh Saudi. Ở này trận đấu trước đó, cái này hai đội bóng quyết đấu bị người gọi đùa vì trong lịch sử yếu nhất mở màn chiến. Cái này hai đội bóng ở vào xuất hiện World Cup 32 trước nhất cuối hai vị. Saudi thứ 67, Nga thứ 70, cái này hai đội bóng tất cả đều là thiếu khuyết du học về cầu thủ. Thiếu khuyết hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, thiếu khuyết ngạo kiều chiến tích, ba khuyết, đội bóng. Thế nhưng là cái này trận đấu kết quả cuối cùng lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Vốn là một trận thế lực ngang nhau tranh tài. Kết quả thành rồi Nga một bên ngược lại kết quả. 5-0 điểm số. Để chủ nhà toàn thành gieo mừng. Để Saudi fan hâm mộ ảm đạm phai mờ. Cái này trận đấu Kim Tiger không có an bài các cầu thủ cùng một chỗ quan sát, mà là tự do hoạt động. Bởi vì căn cứ lịch sử tiến trình, cái này hai đội bóng hẳn là sẽ không theo chính mình đội bóng gặp nhau. Lùi một bước nói, liền xem như gặp được rồi. Đội tuyển Anh vậy lại không chút nào e ngại bọn họ. Mặc dù như thế, các cầu thủ còn là top 5 top 3 tụ trong phòng. Quan sát cái này trận đấu, tranh tài thời điểm, Kim Tiger vậy một mình trong phòng quan sát, làm hắn nhìn thấy 5-0 điểm số thời điểm, hắn an tâm gật gật đầu, xem ra tranh tài tiến trình theo chính mình tưởng tượng đồng dạng. Dạng này coi như an tâm rồi, Kim Tiger sở dĩ quan tâm cái này trận kết quả trận đấu. Một mặt là bởi vì hắn muốn xem một chút tranh tài tiến trình phải chăng xảy ra rồi cải biến. Hiện tại xem ra cũng không có vấn đề. Nếu là như vậy, vậy mình liền có thể tiến hành tính nhắm vào an bài. Lợi dụng kiếp trước kinh nghiệm an bài tranh tài chiến thuật. Mà một cái khác không thể cho ai biết bí mật. Kim Tiger với ai cũng không có nói. Trừ rồi Wenna bên ngoài. Bí mật này chính là Kim Tiger mua lượng lớn xổ số. Ở Kim Tiger vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm, hắn đối tiền tài dục vọng cũng không tính đặc biệt mãnh liệt. Cái này vậy bởi vì hắn ở MU thu vào rất cao. Cho nên để Kim Tiger đã mất đi truy cầu càng nhiều tiền tài hứng thú. Bởi vậy, tại quá khứ 2014 năm World Cup cùng 2016 năm Euro bên trong, Kim Tiger đều không có áp dụng mua sắm xổ số ăn ý phương thức. Bất quá bây giờ thì khác, Kim Tiger có rồi, Ma Vương Thể Dục, công ty. Hiện tại công ty chính đang cấp tốc khuếch trương tốc độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hơn nữa rất nhiều nơi đều cần muốn cách xù tài chính đầu nhập. Vì thế, Wenna đã chạy khắp cả châu Âu các ngân hàng lớn kéo cho vay. 10 phần vất vả, nhìn thấy loại tình huống này, Kim Tiger cũng liền nghiêm túc rồi lên. Hắn lợi dụng chính mình kiếp trước ký ức, một hơi mua vào rồi không ít World Cup xổ số, bởi vì lo lắng sẽ xảy ra biến hóa. Cho nên Kim Tiger chỉ là đầu tư World Cup bán kết xổ số. Nước Pháp, Belgium, Croatia cùng nước Anh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Cái này bốn chi đội bóng không có chạy rồi. Bất quá Kim Tiger vẫn làm nhiều tay chuẩn bị. bởi vì năm ngoái một chút câu lạc bộ đội bóng cường thế. Cho nên Kim Tiger còn là lo lắng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Bổ sung mua một chút cái khác khả năng. Tỷ như Kim Tiger liền cho rằng Tây Ban Nha vô cùng có khả năng xuất hiện đại nghịch chuyển tình. Huống, chưa chừng có thể thắng được Nga. Sau đó cùng Croatia gặp lại vòng tứ kết. Đến lúc đó thắng thua nhưng liền không nói được rồi. Cho nên Kim Tiger bổ sung một cái khác bán kết tổ hợp. Nước Pháp, Belgium, Tây Ban Nha cùng nước Anh. Kỳ thật còn có một cái khác chi so sánh đáng tiếc đội bóng. Là nước Đức, ở kiếp trước Nga World Cup trên. Nước Đức cuối cùng phát huy thất thường. Vòng bảng bị loại, kéo dài lần trước cúp vô địch thế giới vòng bảng bị loại ma chú. Bất quá bây giờ không đồng dạng. Ở trong một năm trước, nước Đức cầu thủ ở riêng phần mình câu lạc bộ bên trong đều có cực kỳ xuất sắc phát huy. Ở MU giao đấu Bayern Champions League đấu vòng loại bên trong. Mạnh mẽ Bayern đã từng một lần để MU đá được 10 phần gian nan. Lấy Bayern vì thành viên tổ chức nước Đức đội, lần này cũng có thể đánh vỡ ma chú. Thuận lợi lên cấp. Lại thêm lên Manchester United bên trong Kroos cùng Kimmich hai tên nước Đức cầu thủ. Đều đã đưa thân siêu sao bóng đá hàng ngũ. Bọn họ cũng sẽ đối nước Đức đội trợ lực rất nhiều. Một cái khác biến số. Chính là Sané trúng tuyển. Ở kiếp trước nước Đức đội bên trong. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Cuối cùng Sané không có thể đi vào nước Đức đội. Nhưng là thông qua World Cup vòng bảng gãy kích kinh lịch. Rất nhiều người đều đem một vấn đề đổ cho nước Đức đội thiếu khuyết sức sáng tạo. Thiếu khuyết bạo điểm, mà Sané cái này chủng linh khí bắn ra bốn phía cầu thủ. Đúng lúc là nước Đức đội tốt nhất bổ sung, cũng là bởi vì Sané ở MU ưu dị biểu hiện. Cuối cùng để lớp hạ quyết tâm, đem Sané mang đến rồi Nga. Cứ như vậy. Kim Tiger cho rằng lần này nước Đức đội rất có khả năng vòng bảng ra biên. Thậm chí có cơ hội cầm tới vòng bảng thứ nhất. Tuy rằng như thế, nhưng là Kim Tiger vẫn không có cho rằng nước Đức đội sẽ đi rất xa. Nếu nước Đức đội tiến vào rồi trên nửa khu, vậy bọn hắn sẽ gặp được Brazil đội. Coi như chiến thắng rồi Brazil, ở vòng tứ kết bên trong cũng sẽ gặp được Belgium. Kim Tiger không cho rằng nước Đức đội có chiến thắng Belgium thực lực. Nếu nước Đức đội tiến vào rồi xuống nửa khu, vậy bọn hắn đem khả năng theo đội tuyển Anh giao thủ. Đối phó chi này lấy Bayern vì thành viên tổ chức nước Đức đội. Kim Tiger còn là có niềm tin chắc chắn. Bởi vậy Kim Tiger phân tích World Cup bán kết tình thế. Có lẽ chỉ có Tây Ban Nha một cái biến số lớn nhất. Lấy mặt giấy thực lực cùng thi đấu trạng thái, Tây Ban Nha cho dù là cuối cùng đoạt giải quán quân, cũng là hợp tình hợp lý. Ngày 14 tháng 6 điểm số lớn mở màn chiến, tuyên cáo năm nay World Cup chính thức mở đánh, tiếp xuống tranh tài một trận tiếp lấy một trận, vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất đánh cho nhiệt hỏa chỉ lên trời. Ở đầu vòng đấu một trận kinh điển trong tranh tài. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha đánh thành rồi 3-3 ngang tay. C. Do một cái người kéo lấy Bồ Đào Nha đi lên phía trước. Nước Pháp, Croatia, Belgium chờ cường đội nhau nhau quá quan. Thành công thắng được rồi vòng bảng thi đấu đầu thắng. Cầm tới rồi quý giá 3 phần. Nam Mỹ đội mạnh Brazil cùng Argentina đều tao ngộ thế hòa không phân thắng bại. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ vậy mà phân biệt bị Thụy Sĩ cùng Iceland ép thành rồi thế hòa không. Phân thắng bại, hai đội làm thêm ngôi sao cầu thủ Neymar cùng Messi cũng không có cầm ra bóng vương cấp biểu hiện. Hai chi đại nhiệt đội bóng bị đến rồi nghi vấn. Đến từ châu Á Nhật Bản cùng Iran đều lấy được rồi thắng lợi. Ở Saudi bị Nga tắm máu về sau. Cái này hai đội bóng giữ gìn rồi châu Á đội bóng tôn nghiêm. Ở vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất trong tranh tài, cơ hồ tất cả đội bóng điểm số đều theo Kim Tiger kiếp trước ký ức bên trong giống như đúc. trừ rồi nước Đức đội bên ngoài. Mà hết thảy này vậy xác minh rồi Kim Tiger trước đó liền làm ra suy đoán. Chi này nước Đức đội quả nhiên so kiếp trước mạnh lên không ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.